500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, nấu nướng thuật hiệu quả thần kỳ. Chu Du, có ở đây không? Nhan Kính Y đang xem tư liệu. Nàng mỗi ngày cũng có thể rất bận. Hiện tại cũng không chịu trách nhiệm chuyện của Chu Du rồi. Đang nhìn đến Chu Du lời nói sau. Nhan Kính Y cau mày nghĩ một hồi. Vẫn là hồi phục rồi. Chuyện gì? Chu Du, ta gần nhất ăn cơm đều là ăn hai cái liền no rồi. Hơn nữa cảm giác thân thể rất tốt. Một điểm cũng không đói. Có phải là sinh bệnh rồi? Đổi thành trước đây, Nhan Kính Y khẳng định là khuyên Chu Du đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Bất quá hiện tại nàng không chịu trách nhiệm chuyện này rồi. Ở chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực cũng tiếp xúc được rất nhiều liên quan với California chuyện. Bên đó, California hoàng đào nhưng không phải là thông qua trò lừa gạt kiếm được tiền. Hắn cứu trị rất nhiều vị nổi danh chính khách cùng tập đoàn tài phiệt hậu trường người. Không quản là bệnh nặng tiểu bệnh, thậm chí là liền để người tinh lực dồi dào. Phảng phất là tuổi trẻ vài tuổi bản lĩnh đều có. Tuy rằng rất nhanh sẽ lại lần nữa suy yếu. Thế nhưng California hoàng đào thông qua không khoa học y thuật thần kỳ. Đã thu được siêu nhiên địa vị xã hội. Nhan Kính Y cùng rất nhiều bác sĩ đều ở hiểu rõ cùng phân tích. California hoàng đào đến cùng là thông qua thủ đoạn gì tiến hành trọng bệnh đánh hạ. Nhan Kính Y, bằng hữu ngươi bên trong không phải có rất nhiều y thuật cao minh thần y sao? Bọn họ nói thế nào? Chu Du, ta cảm giác không phải chuyện lớn. Không muốn tìm bọn họ. Nhan Kính Y ý thức được Chu Du lại muốn rút lui có trật tự rồi. Tên kia phảng phất trời sinh liền am hiểu cái này. Bất quá hắn ngày hôm nay làm sao có gan liên hệ ta rồi. Nhan Kính Y cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nàng cũng từng tiếp xúc qua Chu Du, thử nghiệm cùng Chu Du nhiều chút tiếp xúc, thế nhưng người kia chỉ có thể né tránh. Nhan Kính Y không quản Chu Du vì sao có gan liên hệ hắn. Hiện tại nàng cũng muốn biết một ít chuyện. Nhan Kính Y, ngươi mấy ngày nay cùng bình thường so ra, có ăn qua đặc biệt gì đồ ăn sao? Chu Du, không có a, ăn đều là bình thường đồ ăn. Cảm giác thân thể chính là quá tinh thần một điểm. Nhan Kính Y cảm giác được không giống bình thường. Nàng cảm thấy lần này khả năng là có vấn đề. Cũng khả năng là không thành vấn đề. Hết cách rồi. Chu Du chính là loại người này. Chu Du có đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ năng lực. Cũng có chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn năng lực. Nhan Kính Y nghĩ một hồi. Rất nhanh tìm tới một cái điểm mấu chốt. Người đều là cùng công ty người đồng thời ăn ở. Bọn họ cũng giống như ngươi sao? Chu Du, người và người thể chất không giống nhau. Ta cảm thấy không có giá trị tham khảo. Nhan Kính Y đột nhiên cảm thấy Chu Du nói có đạo lý. Hắn đều là ở loại này không cần thiết địa phương. Biết đạo lý, Nhan Kính Y, vậy ngươi cùng bình thường so ra. Có biến hóa gì đó? Chu Du, cái bụng không đói bụng rồi. Cảm giác trên người rất thoải mái. Hơn nữa cảm thấy khí lực lớn một chút. Cũng khả năng là ta gần nhất làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Thường thường tập thể hình quan hệ đi. Nhan Kính Y cảm thấy khẳng định không phải cái này. Nhan Kính Y, ngươi có xem qua bác sĩ sao? Chu Du, bác sĩ tâm lý xem qua. Những khác không có gạch dưới Nhan Kính Y. Bác sĩ tâm lý, là bệnh viện nào? Chu Du, đã gần đến không nhìn rồi. Đều xóa rồi. Ta cảm giác mình hẳn là không có chuyện gì. Cùng ta đồng thời đều không có vấn đề. Chu Du, coi như có vấn đề. Khẳng định cũng là chuyện tốt. Ta hiện tại mỗi ngày đều cảm giác rất có tinh thần. Nhan Kính Y đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nàng cũng là đã từng phòng ngủ ngắm cảnh đoán. Thậm chí là còn đi Chu Du trong phòng ngủ lấy ra hàng. Từ Chu Du trong lời nói. Nhan Kính Y rất nhanh sẽ tìm tới rất then chốt tin tức. Nhan Kính Y. Ngươi buổi sáng có phải là chăn ô uế, dây mạng một mặt khác Chu Du, lúc này miệng lớn lên thật lớn. Thần y a, Chu Du rầm một hồi. Chu Du, ngươi cũng là bác sĩ tâm lý sao? Nhan Kính Y, không liên quan, chúng ta hiện tại là xem bệnh, ngươi ngày hôm nay tổng cộng đi rồi mấy lần? Chu Du, 3 lần Nhan Kính Y. Ngươi còn trẻ, chuyện như vậy cũng không là vấn đề. Số lần cũng không nhiều. Ngươi cảm thấy kỳ quái chủ yếu vấn đề là cái gì? Chu Du, rất tinh thần. Nhan Kính Y, ngươi trẻ tuổi khí huyết dồi dào là bình thường sự tình. Ngươi không cần lo lắng. Thân thể của ngươi rất tốt. Chu Du, cảm tạ, ta tốt hơn nhiều. Nhan Kính Y, vậy ta bận bịu rồi. Chu Du, được. Nhan Kính Y lãnh tĩnh nhìn điện thoại di động. Đang nhìn đến Chu Du chưa hề trả lời sau. Liền cầm điện thoại di động lên liên hệ một người khác. Nhan Kính Y, Mira, ngươi gần nhất có cảm giác thân thể rất tinh thần sao? Mira cùng Nhan Kính Y cũng nhận thức. Cũng không phải mỗi người nhìn thấy Nhan Kính Y loại này đại mỹ nữ đều chạy trốn. Mira chính mình cũng là mỹ nữ. Tính cách lại rất hoạt bát. Đương nhiên đồng ý nhận thức Nhan Kính Y loại này chất lượng cao nữ tính. Quá rồi nửa giờ sau. Mira mới hồi phục. Mira, làm sao ngươi biết? Ta cảm giác thân thể rất được. Ta hiện tại thích vận động. Nguyên lai vận động là như thế chuyện vui vẻ tính. Nhan Kính Y. Là từ khi nào thì bắt đầu? Mira, cái gì? Nhan Kính Y, từ khi nào thì bắt đầu? Ngươi cảm giác thân thể đặc biệt sinh động. Mira, ta ngẫm lại, thật giống là cùng Chu đi rồi trong ngọn núi sau khi trở về. Tiếp xúc thiên nhiên quả nhiên là tươi đẹp sự tình. Ta hiện tại cảm giác có thể ôm ấp toàn bộ thế giới. Nhan Kính Y, ta cảm thấy không có chuyện như vậy. Hoàng Chân mấy người bọn hắn cũng như vậy phải không? Mira, không có. Hoàng Chân bọn họ vẫn là hòa bình thường một dạng nặng nề. Nhan Kính Y, Lý Chính đây. Mira, Lý Chính cũng cùng bình thường một dạng. Hắn còn khuyên ta nhiều vận động. Nói là đối với ta có chỗ tốt. Ta ngày hôm nay ở trong công ty dùng hội nghị truyền hình học tập khiêu vũ. Ta dự định mua cái khiêu vũ TV lớn. Hiện tại rất lưu hành loại kia. Nhan Kính Y, có thể cho ta Lý Chính WeChat sao? Ta có chuyện cố vấn hắn. Mira, không được a. Lý Chính trên căn bản không nhìn điện thoại di động. Hơn nữa cũng không thêm người bạn tốt. Bất quá Lý Hồng hẳn là có thể. Hắn rất dễ nói chuyện. Nhan Kính Y đột nhiên ý thức được chính mình lần này là một mình hành động rồi. Nhan Kính Y, không cần. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Có chút hiếu kỳ chuyện này. Mira, ta nghĩ tới. Ngươi không nói ta cũng không nghĩ tới. Kỳ thực ta cùng Chu mấy ngày trước ăn quách ngả làm cơm. Lúc đó Lý Khai Chu Du bọn họ đều nói cái này là thứ tốt. Người bình thường ăn không được. Nhan Kính Y, Hoàng Chân cũng ăn. Mira, quên rồi. Bất quá 3 người bọn hắn quan hệ rất tốt. Khẳng định ăn. Nhan Kính Y, là nguyên liệu nấu ăn quan hệ sao? Mira, không phải chứ, rõ ràng là một đầu lợn lớn, nhưng là không biết quách ngả làm sao liền làm thành lợn nhỏ rồi. Hơn nữa hắn làm cơm rất nhanh, ta muốn cùng hắn học làm cơm, hắn không để ý tới ta, 3 người bọn hắn đều không để ý người. Nhan Kính Y tiếp tục cùng Mira nói chuyện phiếm một lúc, sau đó liền cùng thượng cấp báo cáo tình huống. Thượng cấp rất nhanh sẽ cho hồi phục. Chuyện của hắn không cần bất luận người nào phụ trách. Cũng không cần giám thị hắn. Ngươi nghĩ làm cái gì cũng có thể. Là sự tự do của ngươi. Thế nhưng tận lực lấy bằng hữu thân phận. Hắn không có làm loại khả năng kia nguy hại đến lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người chuyện xấu trước. Không cần cùng ta báo lại. Chu Du có rất nhiều thứ tốt sự tình. Nên biết đều biết rồi. Đồng dạng. Chu Du không thể lại trêu chọc sự tình. Mọi người cũng biết, khoảng cách lần trước kém chút xảy ra chuyện sự tình. Có thể cũng không lâu lắm. Hiện tại Chu Du càng ngày càng bình thường rồi. Mọi người chỉ có thể chậm rãi chờ. Vào lúc này càng sốt ruột, càng dễ dàng gây sự tình. Đơn độc người nào đó lời nói, có thể sẽ ra tay. Thế nhưng một đám người đều đang nhìn. Ai ra tay? Ai liền muốn gánh chịu chuyển biến xấu sau hậu quả nghiêm trọng. Ngoại tinh sứ giả Chu Du. Chính là có thứ địa vị này. Nhan Kính Y báo cáo. Cũng làm cho càng nhiều người ý thức được rồi. Chu Du bên người cũng không thiếu loại kia thần tiên thân thích. Mà Chu Du chính là bị một đám thần tiên che chở ngốc bảo bối Mira tìm tới Chu Du. Chu, lần trước chúng ta ăn cái kia nướng lợn nhỏ, có cái gì hiệu quả? Chu Du đang xem hoạt hình, sau khi nghe liền thuận miệng nói rằng, tính kéo dài khôi phục khí huyết cùng tinh khí. Mira cao hứng nói, tốt, ta biết rồi. Chu Du tiếp tục nhìn không chiều sâu. Thế nhưng có phúc lợi bình thường hoạt hình, Mira rất nhanh sẽ đi rồi. Quá rồi mấy giây, Chu Du khiếp sợ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, là cái này à? Chu Du đã hiểu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.